Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 37, Hắc Mã. Ngoài núi núi xanh lâu ngoại lâu, đương đương đương, gác chuông bắt đầu tấu lên, thấp như vậy chìm mà hưng phấn, từng đạo hình bóng, tại sư tử đại sảnh cuồng hoan tán đi về sau, liền top 5 top 3, theo thời gian chuyển rời, cái này chút quần tụ tập càng thêm dày đặc. Đợi cho tiếng chuông này vang lên, đã là trở thành từng đóa mây đen. Trong gió nước hồ nhan lại, mây đen tràn ngập che lấp qua ánh trăng, mà một thanh thanh làm từ gỗ binh khí, rốt cục đang ảm đạm đi bên trong nhô ra nanh vuốt. Vài tiếng thử thăm dò giao kích, chính là bên tai không dứt tiếng chém giết. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh lại đối mặt binh, sở đế ngôn đối bảng bối. Mà một đám năm nay tân tú, thì bắt đầu lẫn nhau ở giữa chém giết. Nếu muốn thu hoạch được quyền hạn cao hơn, nếu muốn truy cầu cao hơn, nhất định phải tại giữa sinh tử lịch luyện. Mà lúc này, liền là lịch luyện, ầm vang thanh âm, va chạm thanh âm, kêu rên không ngừng bên tai. Mà bỗng nhiên truyền đến tiếng thứ nhất xé rách bóng đêm yên tĩnh kêu thảm. Sau đó là thân thể đập ầm ầm thanh âm. Như thế ồn ào náo động, như thế không giống sân trường. Nơi này chính là Tu La Tràng, là nửa đêm qua đi tử vong chi địa. Mà, có người tựa hồ là phát hiện cái này khoanh chân ngồi ở bên hồ thiếu niên. Chính là ba người thành đàn bao vây, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trao đổi thần sắc. Sau đó liền làm từ gỗ cự thuẫn, bồi tiếp một thanh gỗ thương, một thanh kiếm gỗ liền vây quanh. Tu La chi chiến. Cũng không cần đơn đả độc đấu, nhất là tối nay tự do ngày, cuối cùng đứng đấy người, đều đem thu hoạch được đồng dạng vinh hạnh đặc biệt, vinh quang trình độ, thì là từ trên mặt đất tử thi chồng chất mà thành. Xoát, xoát, thương ảnh, cùng kiếm ảnh dưới ánh trăng bị che đậy một khắc này xông đến. Cự thuẫn chăm chú bảo vệ, bọn hắn chỗ tập vậy bất quá là giống chim công pháp bên trong một chút chiêu thức. Nhưng là thời khắc sinh tử, tự có một cỗ tàn nhẫn hương vị. Người không chết, chính là ta sống. Dòng máu của bọn họ đều sôi trào tựa hồ muốn bốc cháy. Sợ hãi, hưng phấn, mong đợi hỗn hợp cùng một chỗ. Đây chính là mỗi năm một lần. Tự do ngày Tu La Tràng, từ to lớn thịnh yến sư tử đại sảnh đi ra. Trải qua hành vi phóng túng cùng liệt tử mỹ nhân tưới tiêu. Lúc này chết đi. Vậy không thể bảo là không lãng mạn, không thể bảo là không oanh oanh liệt liệt, rượu cồn hỗn tạp tạp tại trong máu. Hạ Kỳ không uống rượu, huyết dịch của hắn bên trong không có rượu tinh. Hạ Kỳ không có tiến về sư tử đại sảnh, cho nên hắn không nhìn thấy mỹ lệ mạnh mẽ đến lộ ra đôi chân dài thiếu nữ. Cũng không có hành vi phóng túng địa ôm anh em. Tại quang minh còn chưa tan biến trước. Hắn còn tại trong tiệm sách nghiêm túc nghiên cứu. Cho nên, đối với người khác mãnh liệt, tàn nhẫn, hắn lộ ra đặc biệt trầm tĩnh. Tính cả trong tay ra khỏi vỏ đao đều bình thường trầm tĩnh. Tĩnh tái nhợt, mà bất lực. Cho nên cái kia thương kiếm chi ảnh đánh tới lúc, hắn đao chậm nửa nhịp. Chỉ là, một đạo đại viên mãn đao quang chém ra sau. Chậm không chậm đã không quan hệ rồi. Địch tới đánh đã bị chém ngang lưng. Mà khuôn mặt hoảng sợ địa chừng lớn mắt, nhìn xem cái này róc rách đứng dậy thiếu niên. Bọn hắn thương kiếm, thậm chí là bị cắt thành hai đoạn cự thuẫn, đều đã rơi vào bên hồ. Nguyên lai, chém giết cũng không phải khó khăn như vậy sự tình. Thiếu niên nói một mình lấy, nhìn xem đã bị nhiệt huyết nhiễm lên từng đạo chọc văn đao gỗ. Nguyên lai tử vong, vậy bất quá chỉ là cho binh khí thoa lên nùng trang. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm tân hôn, vị kia từng gọi Chu Mỹ Mỹ tiểu nữ hài đối bàn trang điểm. Một bản lượt bôi lên son phấn, chỉ vì tại không người tham gia trong hôn lễ, cho mình đẹp nhất nàng, cũng là nhất không chân thực nàng. Hắn lúc này cũng chỉ là tại vì đau bôi lên son phấn. Như thế mà thôi, mùa đông chi dạ, ánh trăng cả vườn, hắn đau như một đám lửa, vô luận ai đến. Vô luận nói cái gì, vô luận lớn cỡ nào khí thế, đều là một đao, mà một đao về sau, hắn thì là bắt đầu nhắm mắt trầm tư, tựa hồ tại lĩnh ngộ. Cho nên hắn mỗi một đao đều không giống nhau dạng. 10 bước giết một người. Mỗi một giết về sau. Tốc độ của hắn, kỹ xảo, thậm chí khí thế, đều đang bay nhanh kéo lên. Từ mới đầu không có tiếng tăm gì. Không người phát giác. Càng về sau, đã là tĩnh mịch như lửa đốt. Hắn đã không có người có thể không để ý đến. Thậm chí nguyên bản còn đang đối chiến Sở Đế Ngôn cùng Bàng Bối cũng là dừng lại đối chiến. Chuyển hướng nơi đây, Sở Đế Ngôn hiển nhiên nhận ra cái này thiếu niên. Cho nên cả kinh nói, là ngươi. Bàng Bối mặc dù chưa từng tại trong tiệm sách gặp qua hắn. Nhưng là sư tử đại sảnh thịnh yến ngày thứ ba. Hắn vậy khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn vậy quăng tới ánh mắt. Nhưng Hạ Kỳ lại không có trả lời. Hắn mặt tái nhợt đáng sợ, mà trên đao máu vậy đỏ tươi đáng sợ. Cái kia thần sắc, là một thớt cô lang. Vĩnh viễn không sẽ phối hợp. Vĩnh viễn không sẽ trở thành bầy. Vĩnh viễn chỉ hội đắm chìm trong địa ngục hỏa diễm bên trong. Bàng Bối nghiêng mắt nhìn một chút Sở Đế Ngôn. Cái sau vậy vừa lúc nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Vậy mà trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Trước hết giết Hạ Kỳ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Sở Đế Ngôn dùng đao. Bàng Bối dụng quyền. Đao là hỏa diễm chi đao. Cái này hơi cuộn tóc nâu nam tử mới vừa vặn lĩnh ngộ ra hỏa diễm. Biết được lửa xâm lược. Mà tùy ý, tùy tiện. Cho nên hắn đao một khi ra. Chính là lại không thu liễm. Trùng trùng điệp điệp. Như là dung nham lao nhanh mà nổi lên đầu nhọn một màn kia nóng rực đỏ. Sở Đế Ngôn là lục nguyên xã đoàn người mới. Nhưng đã là sáu đình trụ một trong. Hắn xuất đao. Tự có hắn lý do. Bàng Bối vậy là người mới. Hắn nắm đấm bá khí. Có ta không khác. Ngoài ta còn ai. Cho nên. Đấm ra một quyền. Tựa hồ phong lưu đều bị đoạn tận. Ánh trăng cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn là xã đoàn tân quý. Cuồng sư xã đoàn xã trưởng. Lập chí ở đây xông ra một mảnh mới thiên địa. Sau đó có thể đem cái kia ngạo mạn vị hôn thê bá đạo nắm ở. Mang lên vui mừng xe hoa. Hắn ra quyền. Thẳng tiến không lùi. Chỉ vì thắng được quang minh. Mà ra quyền. Bình tĩnh mà xem xét. Lúc này đối diện bọn họ cái kia không có tiếng tăm gì tiểu tốt hẳn là lui lại. Liền xem như tự kiềm chế. Vậy sẽ không thô mãng đến đi đối mặt hai vị ký châu học xã tân sinh bên trong đỉnh cấp cao thủ. Chỉ ít hắn nên tránh một chút. Tránh một chút. Nắm lấy thời cơ. Lại phản kích, tỉ như, tìm kiếm sơ hở, tỉ như, điểm mà kích chi, tỉ như lui lại, vừa lui bên cạnh chiến. Thế nhưng, Hạ Kỳ không có làm như thế. Hắn đẩy người thu liễm lệ khí đột nhiên phóng thích mà ra. Liền như là hung thú mãnh cầm đột nhiên ngẩng đầu mở ra mắt. Sở Đế Ngôn một chút liền phát giác hắn đau cũng là lửa. Bàng Bối thứ thời khắc này đã cảm thấy hắn đao thế cùng lão đối đầu có điểm giống. Chẳng biết lúc nào, chung quanh vẫn còn đang chiến đấu người mới cũng tách ra. Riêng phần mình kéo ra khoảng cách an toàn, đem toàn bộ ánh mắt đầu nhập nơi đây. Nguyên bản này trận tuyệt đối liền là Sở Đế Ngôn cùng Bàng Bối tranh đoạt ai là người mới thứ nhất. Nhưng lúc này, thất hắc mã này nhưng từ trong bóng tối vọt ra. Đối mặt người mới bên trong hai đại cường giả liên thủ. Lại lựa chọn chính diện đối đầu. Cái này là bực nào ngu xuẩn. Vô cùng vụng về. Nhưng là, bọn hắn sai. Võ đạo, chính là ngược dòng. Không tiến tắc thối. Lui một bước, cầu cái nhẹ nhõm. Liền vĩnh viễn không cách nào lại đến cái này vinh quang trước cửa. Cho nên, Hạ Kỳ ra đao. Đao quang như hắn sắc mặt bình thường. Tái nhợt. Lại như thân đao bên trên y nguyên nóng hổi huyết dịch bình thường. Đỏ tươi, đao ra im ắng, hành tẩu ở trong một chớp mắt. Hạ Kỳ phi nước đại, cùng đôi kia mặt hai đạo thiên chi kiêu tử bóng dáng giao thoa mà qua. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.